Chương 1327, lời đồn đại. Đối mặt tam tướng hỏi thăm, cái kia thanh niên quan viên cũng không dám giấu giếm, thẳng thắn nói, ta thu chỗ tốt của người khác, đáp ứng bọn hắn thượng tấu vạch tội hoa phi hoa. Là ai? Diệp Cao Sơn lạnh giọng hỏi, ngươi thật sự là thật lớn mật, đây chính là vạch tội một đạo chi chủ lại làm sao? Cái kia quan viên đại đại liệt liệt nói, cũng không phải nói không chính xác vạch tội đạo chủ, chẳng lẽ hắn còn có thể vì loại sự tình này giết ta hay sao? Đừng nói nhảm, đến tột cùng là ai để ngươi làm? Diệp Cao Sơn không nhịn được nói. Không thể nói. Cái kia quan viên túi đầu nói. Không thể nói. Tam tướng lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia quan viên. Ngươi Trương gia lão gia tử cũng không dám cùng chúng ta nói như vậy. Tiêu Hội cười lạnh nói, ngươi không nói, ta liền xin ngươi Trương gia lão gia tử đến hỏi. Kính đô thế gia dùng Tiêu Diệp Vương ba nhà cầm đầu, thanh niên này quan viên liền là xuất từ một cái họ Trương thế gia. Đừng, ta nói với các ngươi là được rồi. Cái kia thanh niên quan viên vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thật ta cùng hắn khu nở dê không quen, chỉ là ta đi đánh bạc, thiếu hắn không ít tiền, hắn ngày đó tìm đến ta, để ta thay hắn thượng tấu vạch tội, sự tình có bộ ra nở dê như vợ y. Các ngươi có thế tuyệt đối đừng nói cho ta. Ra ra thanh niên quan viên lại vội vàng đem thân phận của người kia ở chỗ nào đều từng cái nói ra. Đợi hắn sau khi nói xong, Tiêu Hội mới mở miệng cho phép hắn rời đi, thanh niên kia quan viên vội vàng đi. Vô dụng ngu xuẩn, bị lợi dụng cũng không biết. Diệp Cao Sơn sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thậm chí không cần để người đi thăm dò cũng biết, cái kêu kêu thanh niên quan viên thượng tấu người chỉ sợ đã biến mất. Tam tướng đang ngồi trầm mặc, bọn hắn đã suy nghĩ minh bạch trên triều đình vạch tội không ít chuyện, nhưng có một số việc vẫn không hiểu. Xuất phát từ cẩn thận, có chút bí mật bọn hắn đều trong lòng biết rõ, nhưng lại không muốn nói ra miệng. Thư viện phản công đến kịch liệt như vậy, Lâm Vô Nhai có thể hay không biết rõ? Rồi Tiêu Hội nhịn không được lên tiếng nói. Không có khả năng, hắn làm sao lại biết rõ? Vương Đạo Tử lắc đầu nói. Không nhất định là biết rõ, khả năng là ngửi được một chút mùi, chúng ta cũng không thể xem thường lão già kia. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói. Cũng không thể cho hắn biết, bằng không đây chính là sẽ dao động ba nhà chúng ta căn cơ. Tiêu Hội sắc mặt biến hóa. No ý Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Hội. Tiêu Hội nói đến có chút nhiều, đây chính là tại kính cung, một phần vạn thật bị nghe trộm đến, khả năng sẽ bị người đoán được một ít chuyện. Tiêu Hội cũng biết chính mình lỡ lời, hắn không hề tiếp tục nói. Nhưng trong lòng ba người đều hiểu, bọn hắn nhất định phải nhanh mà ẩn nấp giải quyết cái này nguy cơ, muốn tìm cách tra rõ ràng, xem trừ thư viện, đến tột cùng còn có ai cùng chúng ta đối nghịch. Diệp Cao Sơn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay vạch tội hiển nhiên không chỉ là thư viện. Thư viện còn làm không ra bực này bị ổi sự tình tình. Sư huynh, ngươi mời được mặt khác giúp đỡ sao? Hạ triều chuyện thứ nhất, Trần Trừng liền có liên lạc Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi thăm. Trên triều đình sự tình thực tế là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí để hắn mất đi không ít khí lực, hiệu quả cực kỳ tốt. Không có nha. Đoan Mục Tiểu Hồng nghe Trần Trừng nói một lần sau đó, hơi ngẩn ra một chút nói. Người sau lưng đem chúng ta thư viện cu nở dê lợi dụng lên. Nhưng bọn hắn là thế nào biết rõ chúng ta thư viện sẽ vào hôm nay vạch tội hoa phi hoa? Trần Trừng cảm thấy có chút khó tin. No y vấn đề này Đoan Mục Tiểu Hồng cũng vô pháp trả lời. Hắn quan tâm nói, vậy bây giờ tình huống sẽ như thế nào biến hóa sư huynh nha? Ta vốn chỉ muốn gõ một cái hoa phi hoa, thật không nghĩ qua thật đem hắn tách ra đổ. Nhưng bây giờ tình huống tựa hồ có chút phức tạp. Trần Trừng do dự một chút nói, xem trước một chút lại nói. Vạch tội mấu chốt ở chỗ Thái Văn Hãn. Còn lại bốn người vạch tội đều không đáng để lo. Hôm nay trên triều đỉnh Thái Văn Hãn hấp dẫn tất cả ánh mắt. Hạ triều sau đó, cũng có càng nhiều ánh mắt rơi vào Thái Văn Hãn trên thân. Giá hồ phái phe phái hai vị thủ lĩnh, cu nở dê ngay lập tức muốn đem Thái Văn Hãn mời đi theo. Bởi vì triều chính đã có âm thanh tại truyền, nói đây là giá hồ phái ở giữa đấu tranh. Hoa phi hoa vốn chính là xuất thân từ giã hồ phái, nhưng giã hồ phái hai vị thủ lĩnh đều là không biết đây là tình huống như thế nào, bọn hắn cho tới bây giờ không có để Thái Văn Hãn đi vạch tội hoa phi hoa. Chỉ là Thái Văn Hãn đối giã hồ phái hai vị thủ lĩnh mời cũng không để ý tới, hắn cũng không có gặp giã hồ phái hai vị thủ lĩnh. Cái này khiến giã hồ phái hai vị thủ lĩnh lập tức minh bạch, Thái Văn Hãn đây là phản bội chính mình phe phái. Bọn hắn tại tức giận sau khi... Trong nội tâm cũng không nhịn được đang suy nghĩ Thái Văn Hãn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thái Văn Hãn biết rõ khẳng định có rất nhiều người đang giám thị hắn, hắn ai cũng không có thấy, QNZ không có đi chỗ nào, mà là về tới phủ đệ của mình. Hiện tại nhiều như vậy người nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm hắn nhà, chỗ xấu là hắn cái gì cũng không thể làm, chỗ tốt ở chỗ hắn cùng hắn người nhà rất an toàn. Không có người nào dám ra tay đối phó hắn. Thái Văn Hãn về đến phủ bên trong, thê tử của hắn đi tới, phục thị hắn cởi xuống triều phục, mặc vào thoải mái dễ chịu thường phục. Thái phu nhân mặt mày ở giữa đều là thần sắc lo lắng, nàng mơ hồ biết rõ bản thân tướng công đang làm cái gì. Thái Văn Hãn uống một ly trà, phát hiện thê tử lo lắng, mà là bình tĩnh cười nói, không cần lo lắng, sẽ tất cả bình an. Thái phu nhân cũng không nói gì, mà là nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần trượng phu tâm lý nắm chắc liền tốt. Sự tình chân chính bộc phát, là tại triều nghị sau nửa canh giờ, không biết ai tận lực đem triều nghị Thái Văn Hãn vạch tội tấu chương đều tuyên dương ra ngoài. Trong lúc nhất thời kính đô chợ búa hẻm nhỏ, tiểu lâu trà lâu các bình dân đều tại hưng phấn nói đến đây chuyện. Đây chính là cao cao tại thượng một đạo chi chủ. Đại ngụy vẹn vẹn có 7 cái đại nhân vật. Mấu chốt là lời đồn đại này đủ cường đại, một đạo chi chủ đặc biệt đam mê, nam nữ ăn sạch coi như xong, còn thích tốt tuổi tác lớn phải nói là tuổi nam nữ. Đây là giả ai chỗ nào có người khẩu vị như thế đặc biệt sơ nghe việc này nghe đồn người đều là ngạc nhiên nói. Người đây cũng không biết, một vài đại nhân vật, vốn chính là hành vi phong túng hạng người, bọn hắn xinh đẹp mỹ lệ chơi nhiều rồi, liền sẽ chơi thỏ nhi ra chơi chán làm sao bây giờ có người một mặt hèn mọn cười hát hát nói. Vô luận tin cũng tốt, không tin cũng tốt, thiên nam đạo chu hoa phi hoa đặc biệt đam mê ngắn ngủi nháy mắt liền trở thành kính đô thụ nhất nhiệt nghị đại nhân vật. QNZ không ai có thể ngăn lại, dù sao liền tính đương kim thánh thượng thị tỉnh tiểu dân đều có thể nói mò vài câu. Một đạo chi chủ lại coi là cái gì hoa phi hoa thật thảm nha, có một cái quan viên đang nghe lời đồn đại truyền ra sau đó, trầm mặc một chút có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Thiệt công công tại đại ngụy thiên tử tỉnh ngủ sau đó, mới đem vạch tội tấu chương đưa qua, lúc này trên phố đã lời đồn đại nổi lên bốn phía, hắn QNZ tại thánh thượng xem tấu chương thời gian, nhẹ giọng thì thầm đem trên phố lời đồn đại nổi lên bốn phía tình huống nói ra, cung cấp thánh thượng phán đoán. Đại ngụy thiên tử xem hết tấu chương sau đó, mặt của hắn rốt cục không kèm được, nhịn không được phá lên cười, đây là ai tại nhằm vào hoa phi hoa thật sự là một nhân tài hoa phi hoa ha ha ha.